Anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 9, Thiên Minh, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô chủ nhiệm lớp nó thông báo. Các em, lớp chúng ta có một bạn nam mới đến. Nào, em vào đây, ngoài cửa, có một chàng trai đi vào. Anh đẹp chẳng kém gì hắn. Chào, Phạm Lâm Thiên Minh, tụi nó vừa nghe tên Thiên Minh thì đứng phắc dậy. Hét, anh Minh, hai, Minh nhìn tụi nó cười hiền. Chà, lâu rồi không gặp hai đứa lớn quá. Kéo Minh xuống nhỏ hỏi. Rõ ràng anh 18 tuổi mà sao xuống đây học. Minh xoa đầu nhỏ, ngốc, anh thích học với hai đứa. Tụi hắn không hiểu chuyện tình tay ba này như thế nào mặt hầm hầm. Cậu quàng tay ôm eo nhỏ. Bang, ai đây? Nó nín cười trêu, người quan trọng của nó. Cậu đen mặt quay sang Minh nói. Chào tôi là bạn trai của Bang. Cậu nhấn mạnh chữ bạn trai như chứng minh quyền sở hữu. Minh cười, chấm, à hóa ra là em dễ. Bộ có hiềm khích với anh sao? Cậu hóa đá, A-N-S-T-A. Ai Bang, tụi nó và Minh gật đầu. Cậu cười giả là, à thì ra là anh dễ. Rất vui được gặp anh. Em là Huỳnh Ngọc Hòa. Chào cậu chủ Huỳnh Thị. Nhân vật mới. 1. Phạm Lâm Thiên Minh, 18 tuổi anh trai nhỏ. Là một bộ phận trong Bang ai. Đẹp trai ngang hắn, tuy ít nói nhưng nhiều lúc trẻ con vô cùng. Giỏi võ, yêu nó. Minh quay qua hắn nói. Chào cậu, công tử của Lê Dương. Hắn lịch sự đáp lại. Nó hỏi Minh, anh Minh sao anh lại đột ngột trở về? Minh nhìn nó bằng ánh mắt ôn nhu. Vì anh biết Vesa đang hỗn loạn vì kế hoạch của em bước đầu thành công. Và vì anh nhớ em. Về sau Minh nói nhỏ chỉ mình nghe nhưng hắn tinh ý đã biết được. Hắn nghĩ thầm, sao mình lại bực khi có người thích bà Trần kia chứ? Cậu hỏi nó, Vesa là tập đoàn đứng top 10 mà. Mà sao các người lại nhắm tới họ? Nó nhếch môi không trả lời nhưng sâu trong đôi mắt nó hiện lên sự thù hằn và nỗi buồn không đáy. Nhỏ nói, để bữa nào em nói cho anh nghe nhà oppa. Cách chương.